Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 713, quy hoạch nông gia đệ tử vận mệnh. Điền Mãnh cùng Điền Hổ phái tới nông gia đoàn người đến Hàm Dương Thành. Phái một nông gia đệ tử vào thành bí mật cho Điền Ngôn đưa một phần mật hàm. Chỉ tiếc, không muốn là Bạch Thuấn sớm báo cho biết ảnh mật vệ cùng La Võng. Bọn họ những này tâm lý không có bất kỳ cái gì bức mấy người sớm đã bị bắt lại. Mà cái kia nông gia đệ tử đưa mật hàm thời điểm. Không phải là hắn ẩn núp Tần Quốc con mắt, mà là Tần Quốc con mắt ở tận lực ẩn núp hắn. Làm bộ không thấy cái này ở trước mặt nghênh ngang đi tới người. Cần bao nhiêu người? Bạch Thuấn hỏi. Ba cái đi, Điền Ngôn đáp, hai người cái này lời thoại thực sự không phải là Điền Ngôn đang hỏi Bạch Thuấn cần người. Mà là hai người đang quyết định nông gia lần này có thể sống trở lại ít nhiều cá nhân. Tuy nhiên lần này mục tiêu cuối cùng là để Điền Ngôn theo người nông gia trở lại. Mượn từ nắm giữ nông gia còn lại thế lực. Nhưng cũng không đại biểu Bạch Thuấn, Tần Quốc hội cho phép bọn họ dễ dàng rời đi. Còn lại không nói, một lòng chuyện này bị lúc trước đến Tần Quốc lục đại trưởng lão biết rõ. Nếu như người đi đường này không có cái gì thương vong, âm mưu một lần liền hiện ra rõ ràng, dựa vào cái gì lúc trước bọn họ lục đại đường chủ mang theo 2,400 người cũng chiết kích trầm xa. Lần này một cái cốt yêu, một cái câm nô. Mang theo hơn 100 tên nông gia đệ tử liền có thể ung dung mang đi Bạch Thuấn quý phủ Điền Ngôn. Cứu đi trong ngục giam Trần Thắng Ngô Khoáng. Xuất hiện loại này chênh lệch. Đời trước nông gia lục đường chủ 100% hội sản sinh hoài nghi. Dù cho tạm thời sẽ không ra sai. Có thể một lòng thời khắc mấu chốt bị bọn họ biết được. Phía trước tất cả liền uổng phí. Ba người. Ngô Khoáng cùng Trần Thắng hai người nhất định phải thả một cái trở lại. Còn lại hai cái. Bạch Thuấn ngẫm lại, nói, còn lại hai cái tự nhiên không phải là cốt yêu cùng câm nô cả hai cái người cầm đầu. Chỉ xử lý rác rưởi, đem cá lớn trả về cũng không phải là Bạch Thuấn làm phương pháp. Ngô Khoáng cùng Trần Thắng nhất định phải trả về một cái tự nhiên cũng là một loại nắm chắc nông. Ra tâm lý thủ đoạn, nếu như chỉ làm cho phổ thông đệ tử trở lại, sẽ làm nông gia cảm giác lần này được trả bằng mất. Nếu như tổn thất câm nô, cốt yêu, nhưng đổi lấy Điền Ngôn và mặt khác một trợ lực trở về, thì là sẽ làm Điền Mãnh Điền Hổ cảm giác là không lỗ, mua bán. Còn lại hai cái, đến thời điểm tùy tiện tuyển hai cái trốn mặt sau nông gia đệ tử. Điền Ngôn lại đến Bạch Thuấn, bổ sung nói, cho tới Ngô Khoáng cùng Trần Thắng hai người, nhất định là lựa chọn lưu lại người trước. Vì sao Ngô Khoáng nhất định phải lưu lại? Tự nhiên là bởi vì Điền Ngôn đã đoán được nàng cái kia, cha nuôi, muốn cứu ra Ngô Khoáng Trần. Thắng nguyên nhân, muốn mượn này chen đi Điền Mật, mượn Ngô Khoáng Trần Thắng ân nhân tên, nắm giữ khôi mỗi đường. Nếu quả thật như Điền Mãnh mong muốn, như vậy Điền Mật những năm này Tề Quốc bố cục liền thật toàn bộ uổng phí. Hơn nữa đến thời điểm bất luận Ngô Khoáng, Trần Thắng có thể hay không chen đi Điền Mật vị trí cũ, đều biết tạo thành không nhỏ phiền phức, mà loại phiền toái này là có thể tránh khỏi. Hơn nữa đến thời điểm bất luận Ngô Khoáng, Trần Thắng có thể hay không chen đi Điền Mật vị trí cũ. Đều biết tạo thành không nhỏ phiền phức, mà loại phiền toái này là có thể tránh khỏi. Chỉ thả Trần Thắng một người trở lại, một cái đã từng phó đường chủ, hơn nữa là một cái không thể tả mưu lược phó đường chủ. Cơ bản không có ít nhiều lực thu hút, cũng không có ít nhiều nông gia đệ tử sẽ chọn nương nhờ vào tùy tùng. Đoạt vị nói danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng Điền Mãnh Điền Hổ tuy nhiên vô pháp mượn Trần Thắng nắm giữ khôi mỗi đường. Nhưng có thể được một cái thực lực không kém trợ thủ. Xem như Bạch Thuấn đưa cho bọn họ an ủi thường. Hoặc là nói, Bạch Thuấn vốn chính là chỉ chuẩn bị cho bọn họ phân phát, an ủi Thường. Điền Ngôn và Bạch Thuấn hai người một đường ở bên kia tùy ý trò chuyện. Tùy ghi tiện tiện cũng đã đem nông ra một nhóm mấy trăm người đón lấy vận mệnh quyết định. Ngược lại cũng không phải là bọn họ tự đại. Bạch Thuấn bản thân thực lực tuy nhiên bày ra số lần rất ít. Nhưng thế gian đã tuyệt không cùng với ngang hàng người. Nếu như nội lực có thể chuyển hóa thành lượng điện, Bạch Thuấn đều có thể hóa thân hình người nhà máy năng lượng nguyên tử cho tương lai địa cầu toàn. Cầu cung cấp điện 500 năm, mà Điền Ngôn thân là người gác đêm, thu được truyền thừa, tương đương với bản nhược hóa Bạch Thuấn, đang tiêu hóa dung hợp lịch đại người gác đêm nội lực, cũng đã bước lên đương đại kiệt xuất. Tại sao nói đương đại kiệt xuất, mà không phải đương đại thứ hai, thứ ba đây? Bởi vì còn có còn lại 9 vị người gác đêm a. Còn có Thủ Dương Sơn trên Mị Dương, Đồ Sơn trên Hiểu Mộng, Nga Hoàng Nữ Anh, A Thanh Di Quang, liền lên mặt liệt ra mấy người, liền nhất định Điền Ngôn vô pháp xưng thiên hạ đệ nhị. Thứ ba đệ tứ cũng khó khăn, nhưng bất luận làm sao, có thể khẳng định một điểm là, hiện tại nông gia phái tới những người này. Đừng nói là thiên hạ thứ mấy, trước 1000 triệu, cũng có thể không có chỗ xếp hạng. Huyền đi thôi, Bạch Thuấn đứng ở một chỗ miệng cửa tửu lâu. Đối với bên người Điền Ngôn nói, Điền Ngôn ứng một tiếng, xoay người hướng đi xa xa trong hẻm nhỏ, mà Bạch Thuấn cũng tới tửu lâu tầng 2, ngồi vào bên cửa sổ, nhìn về phía cái hướng kia. Bạch Thuấn tự nhiên không thể bồi tiếp Điền Ngôn cùng đi gặp người nông gia. Hắn theo cùng đến đây chính là đón lấy sự tình. Phải phối hợp diễn một tuồng kịch. Tàn dương như huyết, nhìn bên ngoài ngã về Tây Thái Dương. Bạch Thuấn mặc niệm một tiếng. Bốn phía nhất thời dương lên một luồng túc sát tâm ý. Để chu vi tửu khách sau lưng dùng mình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.